Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689, chương 690, một cái từ từ dâng lên tân tinh. League of Legends, An Lâm chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, hận không thể tại chỗ đi ra. Học tỷ, ngươi là nghiêm túc? Hắn mặt đen lại hỏi. Liễu Thiên Huyễn hì hì cười, rất là chuyện đương nhiên gật đầu nói. Nếu không, liền vương giả liên minh cũng có thể. Chúng ta đây tông môn chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ có phải hay không mở internet? Chơi game, thu lưới phí à? An Lâm mặt không chút thay đổi nói. Hay không? Cái ý nghĩ này có thể có. Sau đó chúng ta đem hấp dẫn một lớp nghiện internet tu sĩ. Ở tu tiên giới mở ra trò chơi chiều dâng. Liễu Thiên Huyễn phảng phất phát hiện tân đại lục thông thường. Vỗ tay tán thành nói. A hát, quấy giày. An Lâm xoay người rời đi. Ôi chao, chớ. Một cái thon dài linh xảo tay kéo lại An Lâm. Ngươi cảm thấy tên không tốt. Chúng ta đây có thể suy nghĩ lại một chút nha. Học tỷ quyệt cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất hề hề nhìn An Lâm, tựa như không giúp tiểu mèo. Được rồi, chúng ta suy nghĩ lại một chút. An Lâm thở dài một hơi. Kỳ thực một cái tông môn tên cũng có thể ảnh hưởng đến cái kia tông môn số mệnh. Hoặc là chính là Trương Hiển tông môn đặc sắc, hoặc là thì nhất định phải có một loại khí thôn vạn dặm như hổ khí thế. Thiên Đình, Vạn Linh Tiên Tông, Chu Tước Tông, Thiên Kiếm Tông, Thần Thú Tông. Nhìn những tông môn này, người nào tên không phải nghiêu bức hò hét. Nếu như lấy cái thô tục tên, lão thiên gia đều không thích rồi. Nơi nào còn có thể chúc phúc cho ngươi? Đương nhiên, cái kia Phá Thiên Bang ngoại trừ. Hai người cùng một chỗ, lại là một phen thảo luận. Tên kỳ thực dường như khó lấy. Hiện tại tông môn nhiều như vậy, có thật nhiều tên sớm đã bị dùng. Người cũng không thể người khác chú sách, lại đoạt tên của bọn họ à. Nhiều như vậy không đạo đức, thực lực yếu, người khác nói ngươi khi dễ nhỏ yếu. Thực lực mạnh, tránh không được muốn đánh nhau một trận. Đột nhiên xuất hiện một cái tên một dạng tông môn, rõ ràng chính là khiêu khích a. Đại lục này chỉ có thể có một như vậy tên tông môn. Ai, xem ra ý cảnh hệ tên đều bị thu được không sai biệt lắm. Nếu không chúng ta vẫn là lấy một ít kỳ lạ một chút tên a. Liễu Thiên Huyễn khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, buồn bực mở miệng nói. An Lâm mặt lộ vẻ suy tư, con mắt đột nhiên sáng ngời, mở miệng nói, muốn không liền gọi Tứ Cửu Tiên Tông a. Liễu Thiên Huyễn trầm ngâm chốc lát, liền cười nói, ngươi lấy chính là trời đạo 50, thiên diễn tứ cửu ý. Đúng vậy, An Lâm nói rằng, loại con số này hệ tông môn tên gọi, tóm lại không có ai lấy a. Toàn bộ đại lục duy nhất cái này một nhà, còn tặc đặc biệt sao có nội hàm. Liễu Thiên Huyễn đánh một cái thanh thúy hưởng chỉ. Đi, vậy gọi Tứ Cửu Tiên Tông rồi. Cứ như vậy, Tứ Cửu Tiên Tông ở hai người tùy ý trong lúc nói chuyện với nhau ra đời. Lại phía sau chính là về tương lai tông môn một ít thiết tưởng. Bọn họ dọc theo tiểu đạo hữu thuyết hữu tiếu, chưa phát giác ra gian liền đã đi đến cuối con đường. Liễu Thiên Huyễn cũng làm ra rồi quyết định sau cùng. Kiếm các chủ, đêm nay đừng quên tới nhà của ta ăn. Đến lúc đó chúng ta tiếp tục nói chuyện. An Lâm hướng về phía cái kia ngự kiếm mà lên bóng hình xinh đẹp, lớn tiếng mở miệng nói. Tốt, trưởng môn nhân, đừng quên kéo nhiều vài cái ra sức đồng đội vào tông a hát. Liễu Thiên Huyễn thanh thúy trung lộ ra vài phần không câu chấp thanh âm. Từ không trung truyền đến. Hắn hiện tại muốn đi vườn trường công việc sau cùng thủ tục. Tốt nghiệp không lưu Thiên Đình. Về đâu? Tứ Cửu Tiên Tông, Thiên Đình Tiên Liên đệ tử làm. Các sư phụ trông thấy Liễu Thiên Huyễn bề ngoài tin tức đều mộng ép. Tứ Cửu Tiên Tông là cái gì quỷ? Ho khan, Liễu Thiên Huyễn cùng học. ngươi tư chất tu hành ở toàn bộ cửu châu giới đều là cao cấp nhất, chỉ có tới nội tình thâm hậu nhất thiên đình mới có thể đang tu hành dọc theo đường đi hát vang tiến mạnh. Đi những tông môn khác, hoàn toàn chính là lãng phí tốt như vậy tư chất a. Một gã diện mục nhã nhặn lão sư, ngữ trọng tâm trường khuyên, một gã khác nữ lão sư cũng là chân tâm thật ý địa mở miệng. Coi như ngươi không đến thiên đình, Thiên Kiếm Tông cũng là ngươi tốt vô cùng nơi đi. Tại sao phải đi sáng lập một cái gì mới tông môn? Đây không phải là hồ đồ sao? Được rồi, ta thiên tài như vậy nhân, đi nơi nào đều có thể phát quang chiếu sáng. Gặp lại sau, Hani các sư phụ, ta sẽ muốn các ngươi. Liễu Thiên Huyễn vẫy vẫy, nụ cười lại tựa như sáng rỡ xuân phong. Đạp môn ra, nàng đem làm tứ cửu tiên tông người mở đường. Đi khai cương thác thổ, có thể mới vừa lúc bắt đầu. Hội có một chút khô khan cùng tịch mịch. Thế nhưng nàng tin tưởng, đồng bọn của nàng nhóm nhất định sẽ lần lượt đến. Cùng nàng ở trong tông môn gặp nhau. An Lâm nhà lầu nhỏ, lúc này đầy đầy ấp người. Bọn họ đều là vì học tỷ thực tiễn bằng hữu. An Lâm ở nơi nào tuyên bố muốn sáng tạo mới tông môn ý tưởng. Cái này ở trong lầu các nhất thời đưa tới một hồi náo động. Sau đó là càng thêm nhiệt liệt thảo luận. Hứa Tiểu Lan đương nhiên là chút nào vô điều kiện địa duy trì An Lâm. Công bố phải làm một cái lừa các chủ. Nhưng mà, ngoài An Lâm dự liệu là, những người còn lại dĩ nhiên cũng là tận hết sức lực địa duy trì cái này tông môn sáng tạo. Diêu rõ ràng hy cùng Diêu Tú hai cái não tàn phấn hô to muốn gia nhập Liễu học tỷ kiếm các. Đường Tây Môn thì chuẩn bị đảm nhiệm một cái trường lão. Muốn đánh nhau tìm hắn. Không phụ trách dạy người. Tô Thiển Vân dự định sáng lập tháng các. Còn hỏi cũng không thể được thiết lập một tháng cung luyện đan phân bộ ở chỗ này. Chiêu rất nhiều xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cùng nhau luyện đan cái loại này. An Lâm đương nhiên giơ hai tay tán thành. Hiên Viên Thành suy nghĩ một cái. Cảm thấy có thể làm một vị linh các chủ. Bất quá cần một cái phó các chủ phối hợp. Dù sao hắn sau khi tốt nghiệp rất có thể muốn Vạn Linh Tiên Tông cùng Tứ Cửu Tông hai bên chú ý. Miêu Điềm cùng Lạc Tử Bình mấy người cũng nhao nhao tuyên bố muốn gia nhập mới tông môn. Thế nhưng cụ thể đảm nhiệm chức vị gì còn chưa nghĩ ra. Liễu Thiên Huyễn nhìn càng ngày càng nóng tình thảo luận mọi người. Viền mắt hơi có chút phiếm hồng. Chẳng biết lúc nào, nàng đã thành thói quen mọi người tụ chung một chỗ ấm áp. Không cô độc nữa. Thế nhưng tốt nghiệp chia lìa lại làm cho nàng lại một lần nữa sợ lên. Sợ mất đi ở trong sân trường có tất cả. Nhưng bây giờ, nàng phát hiện chỉ nếu là chân chính bằng hữu, nỗ lực đi duy trì, như vậy loại này ấm áp liền thực sự có thể vẫn kéo dài nữa. Liễu Kiếm Tiên, Trúc Tử về sau liền theo ngươi lăn lộn lạp. Một người vóc dáng đơn bạc, manh mối trong lúc đó lại có một màn anh khí lục y nữ tử. Thông Đồng lấy Liễu Thiên Huyễn bả vai, cười hì hì nói. Liễu Thiên Huyễn nhìn một cái bên cạnh vị này trung đụng được tương đối khá khuê mật. Nàng gọi Hân Trúc, tư chất tốt, nhưng lúc trước tông môn lại rất bình thường. Giảng đạo lý, thiên đình chính là nàng lựa chọn tốt nhất, nhưng là khi nàng nghe được thần tượng An Lâm muốn sáng lập tông môn, mà bạn tốt của nàng cũng muốn đi nơi nào làm các chủ sau. Nàng lại do dự, lúc này, Hân Trúc rốt cục hạ một cái quyết định trọng đại, đi Tứ Cửu Tông, ngươi muốn không nghĩ nữa tưởng, tông môn vừa mới sáng lập, có thể không có gì phúc lợi a hát. Liễu Thiên Huyễn nghiêm túc nói, quyết định lạp, sớm một chút truy tùy các ngươi, kiếm một cái khai tông nguyên lão đồ thế chấp, về sau tông môn thực sự quật khởi, ta không phải phát lạp, cái này gọi là đầu tư lâu dài. Hân Trúc nghiêm túc nói, Liễu Thiên Huyễn nghe vậy cười ha ha một tiếng, bắn một cái nữ tử cái trắng sáng bóng, đi, Trúc Tử. về sau ngươi chính là ta người. Phía sau lại là một hồi nhiệt liệt thảo luận. Cuối cùng Từ An Lâm quyết định mới tông môn cụ thể cơ cấu. Hắn đứng ở một cái ghế trên, cầm trong tay một mặt cờ xí, một cái từ kim sắc phượng hoàng tạo thành bốn chữ, cùng một cái chân long quay quanh mà thành chín chữ, xuất hiện ở một mặt thủy mặc cờ xí trên. Ta tuyên bố, đại biểu cho toàn bộ nhân loại hy vọng tứ cửu tông môn. Ngày hôm nay thành lập lạp, theo đang nói hạ xuống, lầu nhỏ bên trong truyền đến uyển như sóng chiều vậy tiếng hoan hô. Còn có phượng ngâm rồng ngâm chi âm tràn ngập ở giữa. Không có ai biết cái này tông môn ý vị như thế nào. Bọn họ chỉ biết là, có đôi khi làm việc chỉ cần thuận theo lấy nội tâm cảm giác là tốt rồi. Còn như về sau sự tình, vậy sau đó mới nói đi. Ấm áp nhắc nhở, hai hôm nữa cô có chương thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.